Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, cố mệnh thủ sứ, thiên cơ chi nhãn, bốn chữ này, để cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi khẽ động. Bất quá hiện tại hắn cũng không rảnh lo lắng những này, mà là nhìn chằm chằm những cái kia cây cột một vật, gật gật đầu nói. Xác thực rất giống như là từng ngọn tháp cao. Các ngươi xác định hồn tinh chính là tiến vào tại đây? Vâng, Chu Thuần Phi gật đầu nói. Chúng ta thường thường sẽ thông qua minh tu đối với minh thú chém giết, đến chọn lựa ra một ít nhân tuyển thích hợp tiến nhập vận tinh. Người này thời điểm vừa mới xuất hiện liền lập tức đưa tới chúng ta chú ý, cho nên chúng ta tự nhiên như muốn dẫn vào vận tinh. Cái này cùng Tần Tinh suy đoán là nhất trí. Vận giới người quả nhiên là đang tìm người thích hợp mới, với tư cách mở rộng lực lượng. Vì thế chúng ta đặc biệt trước tiên đem Ngọc cô nương. Nói tới chỗ này thời điểm, Chu Thuần Phi lén lút liếc nhìn Tần Tinh, phát hiện Tần Tinh cũng không có tức giận, lúc này mới nói tiếp. Chúng ta nhìn ra hắn là vì truy tìm Ngọc cô nương mà đến, cho nên trước tiên đem Ngọc cô nương dẫn vào vận giới. Hắn cũng gần như sắp muốn đi vào vận giới rồi, không nghĩ đến đột nhiên chuyển ngược phương hướng, đổi thành hướng về đó mà đi. Hắn là chủ động đi tới, còn là bị người hoặc là lực lượng nào đó dẫn đến đi qua. Người sau, nếu vô danh tinh chủ động xuất thủ, vì tránh cho vô vị phiền toái, chúng ta liền không nữa can thiệp. Đây cũng là nhiều năm trước tới nay, xem như bị chúng ta song phương ngầm thừa nhận một cái nguyên tắc. Ồ, Tần Tinh lông mày vung lên nói. Nói như vậy, bị vô danh tinh chủ động dẫn vào, hồn tinh cũng không phải là đệ nhất nhân. Không phải, lúc trước cũng không thiếu người giống như hồn tinh một dạng, bị mang đi người đồng dạng là có đi mà không có về. Chu Thuần Phi cười khổ nói. Thế cho nên chúng ta cho rằng, vô danh tinh này mục đích sẽ không phải là vì cùng chúng ta vận giới cướp người. Đang lúc này, bên cạnh Kỳ Kỳ bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh mở miệng hỏi. Người hòa hồn tinh là quan hệ như thế nào? Bằng hữu, Kỳ Kỳ nói lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng các ngươi là đồng môn đâu. Tần Tinh không hiểu hỏi. Vì sao nói như vậy? Hắn giống như ngươi, thật giống như cũng có thể khống chế minh thú. Hơn nữa, ngươi còn phải thông qua thú ngữ đến khống chế. Nhưng mà hắn chỉ là ánh mắt đảo qua, hung mạnh hơn nữa minh thú cũng lập tức biến vô cùng nhu thuận, hơn nữa cam tâm tình nguyện được hắn khống chế. Đây cũng là vì sao hắn xuất hiện sau đó, trong minh hải minh thú liền đại lượng giảm thiểu nguyên nhân, bởi vì tất cả đều bị hắn mang đi. Chu Thuần Phi phụ họa nói. Kỳ Kỳ nói không sai, năm đó đầu tiên đối với hắn có hứng thú chính là Thiên Sơn Thú Tông tông chủ khống chế minh thú. Tần Tinh còn thật không biết, nguyên lai hồn tinh cũng có thể làm được một điểm này. Chỉ là mình có thể khống chế minh thú là bởi vì chính mình thôn phệ tinh hồn, bắt nguồn từ vạn thú chi chủ yểm thú, lại có yểm thú lưu lại ấn ký. Hồn tinh không biết là làm được như thế nào, thú hồn đạo tạo. Tần Tinh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng nói ra bốn chữ này: tạo hồn nhất tộc, bảy hồn đạo tạo, bác đại tinh thâm, tu luyện ra bất luận cái gì một đạo, đều có thể khống chế đối ứng với nhau vạn linh. Càng không cần phải nói chỉ là minh thú rồi. Đối với cái vấn đề này, Tần Tinh cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là suy nghĩ hồn tinh hiện tại tình cảnh. Mặc dù nói hồn tinh tiến nhập vô danh tinh đã có hơn 10 năm thời gian, nhưng mà trước đây không lâu, Thu hồn thuyền còn có thể cùng hắn trong lúc đó có cảm ứng. Chỉ là gần đây mới mất đi liên hệ. Rất có thể là vô danh tinh thượng nhân phát hiện mối liên hệ này. Biết được thu hồn thuyền cùng mình tới đến. Cho nên cắt đứt mối liên hệ này. Nhưng ít ra hắn còn sống. Thậm chí coi như hắn đã chết. Nếu biết được tung tích của hắn. Như vậy mình khẳng định muốn đi một chuyến. Thiếu chủ, vật này bây giờ có thể vật quy nguyên chủ. Lúc này, Trịnh Thiếu hai tay dâng một đoàn quang mang, đưa tới Tần Tinh phía trước. Mà Tần Tinh đảo qua quang mang, phát hiện bên trong bất ngờ có đến một bạt tay kích thước tiểu nhân. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh liền hiểu được, đây là tinh linh, vận tinh tinh linh. Nhớ Văn Thông nói qua, nếu muốn cướp lấy một tòa tinh vực, chỉ cần khống chế tinh vực trái tim, cũng chính là mệnh, minh, tinh. Như vậy nếu như muốn thu được đối vận giới nắm quyền trong tay, dĩ nhiên là cần dung hợp với tư cách vận giới trái tim vận tinh tinh linh. Chỉ có điều, tại mẫu thân lưu lại trong giọng nói, Tần Tinh biết rõ dị chủng càng tiện có thể hoàn mỹ khống chế vận giới biện pháp. Chính là tại mình xây dựng khỏa kia vận tinh bên trên. Tùy tiện tìm một chỗ nhỏ lên một giọt mình máu tươi. Tần Tinh vốn là muốn đi trước đi tới khỏa kia vận tinh. Bất quá Kỳ Kỳ mang theo ba cái tin tức. Để cho hắn còn chưa kịp đi. Nhìn đến Trịnh Thiếu đưa ra tinh linh. Tần Tinh nhàn nhạt nói, ta không lâu sau còn phải rời khỏi vận giới. Ngươi tiếp tục thay ta bảo quản đi. Vừa nói, Tần Tinh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trịnh Thiếu. Mà tại hắn đeo tại sau lưng chỉ bên trên, mơ hồ đã có một giọt ngọn lửa màu xanh lam khiêu động. Đây là hắn đối với Trịnh Thiếu một lần dò xét, cố mệnh sứ. Chính là đón nhận mẫu thân di mệnh, chờ đợi đến mình đây vì thiếu chủ nhân, đồng thời cũng là tại mình chưa từng xuất hiện lúc trước. Vận giới chủ nhân, mẫu thân quyết định quy củ, cố mệnh sứ không thể tới từ ở Tam Tinh Cửu Thiên 18 mà bên trong. Cho nên đời thứ nhất cố mệnh sứ, chính là thú nhân tộc Chu Đại Lượng cùng Phan Gia Phan Mộc Dương. Hai người này đều hướng theo Tần Tinh cùng nhau luân hồi, cho nên mới có hai người bọn họ hậu nhân, Phan Chiến cùng Chu Thuần Phi, thay bọn hắn thân phận, trở thành đời thứ hai cố mệnh sứ. Duy chỉ có đây Trịnh Thiếu, Tần Tinh lại không thấy tại mẫu thân lưu lại trong hình nhìn thấy, cũng không có nghe được, mà từ trước mắt tình trạng đến xem. Mà Trịnh Thiếu hiển nhiên lại là ba vị cố mệnh sứ trong đầu. Thực lực bản thân càng là ít nhất so sánh Tần Tinh cường đại hơn nhiều. Lấy Tần Tinh cẩn thận tính cách, không thể không đối với Trịnh Thiếu có đề phòng. Cho nên hắn hiện tại chính là muốn nhìn một chút. Vị này công cao mơ hồ đều có thể đóng chủ Trịnh Thiếu. Đến cùng là thật hay không cam tâm tình nguyện nhận mình làm chủ. Chỉ cần Trịnh Thiếu xuất hiện một chút do dự. Như vậy Tần Tinh chỉ ngọn lửa màu xanh lam liền biết đưa vào khỏa kia vận tinh. Trong nháy mắt tiếp quản toàn bộ vận tinh. Sau đó, hắn liền biết hơi trói buộc một cái Trịnh Thiếu. Nghe được Tần Tinh mà nói. Trịnh Thiếu trên mặt căn bản không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Vận giơ cao đoàn kia tinh linh nói, ít chủ yếu là ly khai vận giới, càng thêm cần dung hợp tinh linh, bởi vì chỉ có loại này, mới có thể phương tiện thiếu chủ càng mau trở lại đến vận giới. Như thế Tần Tinh thật không ngờ, quản lý vận giới. Lại có thể để cho mình càng mau trở lại đến vận giới. Lời như vậy, khởi không khác nào chính là để cho mình an toàn lại có mấy phần bảo đảm mà ni nhìn đến không có. Phản ứng chút nào Trịnh Thiếu, Tần Tinh vẫn không có đi đón tinh linh, mà là chỉ sắc nhọn, khinh khinh một dạng, Giọt kia ngọn lửa màu xanh lam đã bắn vào mặt khác một quả vận tinh. Đồng thời ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú Trịnh Thiếu nói. Ta có biện pháp càng tốt hơn. Tinh này linh ngươi thu hồi đi. Ngoài ra, ngươi đời thứ nhất là ai? Trịnh Thiếu hiển nhiên thấy được tần tinh bắn ra giọt kia hỏa diễm. Tự nhiên có thể đoán ra đây chính là càng phương pháp tốt. Cho nên cũng không khăng khăng nữa. Hướng về phía tần tinh sau một bái. Thu hồi tinh linh. Lắc lắc đầu nói. Thuộc hạ không có đời thứ nhất. Bởi vì thuộc hạ thu được chủ mẫu truyền thừa. Có thể tính là chủ mẫu đệ tử. Tần tinh trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Phải thì phải. Không phải thì không phải. Cái gì gọi là xem như. Mẫu thân nói qua. Ban đầu nàng dẫn vào vận tinh nhóm người thứ nhất, đại đa số đều là bị nàng dẫn dắt bước lên tu hành chi lộ. Hơn nữa cũng đều tự lấy được nhất định thành tựu, cho nên bọn hắn đều có thể tính là mẫu thân đệ tử. Bất quá, vì bảo đảm vận giới bên trong sẽ không có bất diệt tộc kẻ thù tồn tại, cho nên ngoại trừ đi theo mình cùng nhau luân hồi mấy người ra. Cái khác toàn bộ đệ nhất tổ đều bị mẫu thân giết. Hôm nay đây Trịnh Thiếu. Nếu tại lúc trước hắn không có lại cố mệnh sứ. Kia hắn chính là đời thứ nhất cố mệnh sứ. Như vậy, hắn là sống như thế nào xuống? Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.